Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nữa. Nhược Nhược ngã bệnh, tôi không thể không làm như vậy. Tiếu Như Nghe, đối với anh mà nói, chính là một phần trách nhiệm không thể nào buông tay. Tôi Lưu Cảnh cố gắng đẩy anh ra, cố gắng thoát khỏi không gian nhỏ hẹp đè nén kia, nhưng rõ ràng không có hiệu quả gì, liền cười như không cười nói. Tiên sinh, điều này chẳng quan hệ gì với tôi cả. Anh vốn là như vậy, luôn biến Tiếu Như Nghe thành đối tượng yếu ớt phải bảo vệ. Còn cô thì sao? Sợ rằng anh chưa bao giờ từng nghĩ tới. Điều này chẳng quan hệ gì tới tôi. Tôi Lưu Cảnh cười lạnh nói, cô hết sức gạt đi cảm giác tắc nghẽn khó chịu nơi lồng ngực. Đúng vậy, có liên quan gì tới cô? Bất luận bọn họ muốn ở cùng nhau, muốn kết hôn, muốn như thế nào thì cũng đều không liên quan đến cô. Cô chẳng qua cũng chỉ là người qua đường đứng xem, chỉ là một người mắc nợ, nợ trả xong rồi liền rời khỏi không hơn. Hình Hạo Xuyên nhìn cô đăm đắm, vậy mà Tô Lưu Cảnh lại cuột cường quay đầu đi chỗ khác, tránh cho ánh mắt trực tiếp chạm nhau, dường như đang muốn đóng cánh cửa trái tim mình lại, ngăn cách anh ở bên ngoài. Mỗi một lần đều là như thế, giữa bọn họ đều tan rã trong không vui, hai người bọn họ căn bản không tìm được bất kỳ điểm chung nào. Cửa bị đóng lại, lưng Tô Lưu Cảnh dán lên trên vách tường lạnh lẽo cứng rắn, khóe miệng khẽ dương lên nhưng cũng không hề mỉm cười, rốt cuộc cũng chậm rãi từ vách tường trượt xuống, đưa hai tay ôm lấy mặt. Bọn họ chuẩn bị kết hôn rồi, rốt cuộc cũng kết hôn, may nên chúc phúc cho bọn họ mới phải. Nhìn xem, người có tình sẽ thành thân thuộc, đó vốn là chuyện tốt, một cái kết thật hoàn mỹ không phải sao? Tận mắt chứng kiến như vậy mới có thể chân chân chính chính chết tâm, hết hy vọng, rốt cuộc cũng có thể giải thoát được rồi. Nhưng tại sao lại thấy trời mưa chứ? Đang ở bên trong phòng, nhưng tại sao dưới chân lại là một giọt từ trên rơi xuống, tung tóe rơi xuống đất, tạo thành từng chấm tròn màu đen. Chủ nhật tới rất nhanh, chớp mắt một cái đã đến, bệnh tình của Tiếu Như Nghê đang được khống chế, trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiếu Như Nghê mặc một bộ váy dài màu trắng, như tuyết, cao quý đứng ở trước gương, sửa sang lại dây chuyền trên cần cổ mỹ lệ, mái tóc dài đã được búi lên tinh xảo, ưu nhã mà không mất đi duyên dáng. Đầu ngón tay trong suốt đang cầm điện thoại, bên đầu kia truyền đến giọng nói không hề vui mừng, thậm chí còn mang theo cả nóng nảy. Bữa tiệc đính hôn tôi đã sắp xếp xong xuôi, chuyện còn lại chính cô phải nắm cho chắc. Nhưng tôi cảnh cáo cô, đừng có tiết lộ bất cứ chuyện gì trước mặt người khác, nếu không tôi sẽ khiến cho cô hối hận cũng không kịp. Tiếu Như Nghe nhìn gương mặt tinh tế của mình trong gương, không thèm để ý đáp. Mẹ, mẹ yên tâm, nếu con đã làm con dâu của mẹ thì phải suy nghĩ thay cho mẹ chứ. Chỉ cần thỏa thuận giữa chúng ta hoàn thành, con nhất định cũng sẽ không làm việc ngu ngốc. Bên đầu kia điện thoại truyền đến một tiếng hừ lạnh nặng nề, sau đó liền tắt máy. Bà ta là người đứng đầu nhà họ Hình, đứng ở trên đỉnh cao mấy thập niên, lại bị một con nhóc tính toán, thật sự là nuốt không trôi. Nhưng nuốt không trôi thì có thể làm thế nào? Mặt Tiếu Như Nghe khẽ nâng lên thành một đường cong hoàn mỹ. Mẹ chồng à, ai bảo ngài quá không cẩn thận, thế nhưng lại để cho con dâu đây biết được sự kiện kia. Tắt điện thoại, đôi môi đỏ mọng khẽ dương lên, cô ta vừa soi gương vừa nói với người vừa đi vào. Tô Lưu Cảnh, cô xem, hôm nay tôi và anh ấy đính hôn, còn cô thì sao, lấy được cái gì? Cái gì cũng không đạt tới, chỉ có thể ở một bên mà nhìn. Thế nào, đau lòng sao? Tô Lưu Cảnh mặt không biểu cảm đi tới, cũng không trả lời, tựa hồ không nghe thấy gì cả, cho dù có nghe cũng xem như gió thoảng bên tai. Tô Lưu Cảnh dụ mắt thản nhiên nói, Tiếu tiểu thư, xe đang chờ ở dưới, mời tiểu thư đi xuống. Tiếu Như Nghe cũng không để ý đến việc cô có trả lời hay không, giờ khắc này cô ta chỉ biết mình là người thắng cuộc, kể cả cô ta có bị bệnh thì thế nào, không được lâu nữa thì thế nào chứ, cuối cùng không phải vẫn thắng hay sao, cô ta đã không có được thì ai cũng đừng mong lấy được. Tiếu Như Nghe sửa sang xong từng món trang sức trên người, sau đó mới ưu nhã đạp giày cao gót đi ra khỏi cửa phòng bệnh. Hôm nay cô ta muốn dùng tư thái đẹp nhất, dáng cho tất cả những người muốn tổn thương cô ta một kích nặng nề. Nụ cười nở trên môi Tiếu Như Nghe chưa được duy trì mấy giây liền gặp được Nghiêm Hàn Dư, biểu tình trên mặt cô ta liền cứng đờ, nhẹ nhàng kêu anh Hàn Dư. Ba chữ thật đơn giản, chưa bao giờ lưu luyến khắc sâu giống như lần này, tựa hồ như chất chứa rất nhiều điều chưa từng khám phá ra. Nghiêm Hàn Dư cầm phiếu kiểm tra phòng bệnh, ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, sau đó giống như thường ngày mỉm cười nói, "Như Nghe, chúc em hạnh phúc." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net